cái quỷ này tôi nhận. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận trên màn hình đầy những tiếng kêu bất an của khán giả. A, tôi có dự cảm chẳng lành. Sao Nhậm Gia Kỳ lại đưa Tống Sư Yểu đi làm nhiệm vụ? Thả cô ấy ở ven đường không được sao? Ekip chương trình rác rưởi sẽ không để Nhậm Gia Kỳ bị xuyên đấy chứ? Chuyện gì cũng không làm được. Hoàn toàn không thể khiến người bị phán xét chịu tra tấn linh hồn. Chỉ có thể dựa vào hết NPC này tới NPC khác. Ekip chương trình có hèn quá không vậy? Nhậm Gia Kỳ trông có vẻ lạ lạ. Yểu Yểu cẩn thận nhé. Các người điên hết rồi à? Muốn ekip chương trình nương tay với một tên tội phạm G-Iota S người sao? Loại G-Iota S người này. Dùng thủ đoạn nào với cô ta mà chả được. Sự bất an trong lòng Giang Bạch Kỳ càng thêm mãnh liệt. Nhưng thời gian Tống Sư Yểu và Nhậm Gia Kỳ rời đi vẫn chưa được nửa tiếng. Nếu mới được một lát anh đã chạy tới làm phiền thì có phải quá bám người đến mức phiền phức không? Nhậm Gia Kỳ là bạn của Tống Sư Yểu. Có lẽ cô có chuyện muốn nói với anh ấy. Anh không thể ép cô đến nỗi không có không gian riêng tư được. Nghĩ vậy, Giang Bạch Kỳ bèn kiềm chế bản thân. Nhưng cảm giác bực bội trong lòng lại bị Giang Bạch Lạc đào lên. Giang Bạch Lạc cẩn thận than vãn. Anh, không phải đàn chị ra ngoài với cảnh sát sao? Ngay cả cảnh sát mà anh cũng không yêu tâm sao? Tính chiếm hữu quá mạnh rồi đấy. Bìa y thái. Giang Bạch Kỳ không nói gì. Đúng, sao anh lại bất an như vậy? Nhậm Gia Kỳ là người mà Tống Sư Yểu tin tưởng. Còn là cảnh sát nổi tiếng. Anh không có lý do gì để bất an. Cứ như Tống Sư Yểu sẽ phải chịu tổn thương gì vậy? Trong lòng Giang Bạch Lạc đố kỵ với Giang Bạch Kỳ. Nghĩ rồi lại không nhịn được mà lẩm bẩm. Từ khi ở bên cạnh đàn chị, anh cứ như biến thành một người khác vậy. Suýt nữa thì không nhận ra luôn. Đương nhiên, thay đổi này là tốt. Chính vì vậy nên mới khiến người ta đố kỵ. Như biến thành một người khác. Trong đầu Giang Bạch Kỳ lóe lên một tia chớp. Cả người ngây ra tại chỗ. Sau đó xông lên lầu. Biến thành một người khác. Tống Sư Yểu từng nói. Những người đó, những người đột nhiên nhằm vào cô. Đã từng rất yêu quý. Rất nhiệt tình với cô. Chỉ là đột nhiên một ngày nào đó như biến thành một người khác. Thế Nhậm Gia Kỳ thì sao? Anh ấy có khả năng đột nhiên cũng đột nhiên thay đổi như vậy không? Trong đầu hiện lên cảnh tượng khuôn mặt Nhậm Gia Kỳ trở nên vặn vẹo như quỷ. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến cả người Giang Bạch Kỳ cứng đờ. Giang Bạch Kỳ lấy bọ hung ra. Nhưng khi nhìn thấy chuồn chuồn ở trên bàn lại như sét đánh ngang tai. Đúng rồi. Thời gian này họ luôn ở bên nhau nên không dùng tới chuồn chuồn. Thế nên, khi Tống Sư Yểu ra ngoài, hoàn toàn không mang nó theo. Hiện giờ anh không thể định vị được Tống Sư Yểu. Anh nhanh chóng nghĩ cách, không thể định vị Tống Sư Yểu. Vậy thì định vị Nhậm Gia Kỳ. Một năm trước, hệ thống cảnh sát đã thêm chức năng theo dõi định vị vào xe cảnh sát. Mỗi chiếc xe cảnh sát đều được gắn chip định vị bên trong. Anh chỉ cần xâm nhập hệ thống là có thể xác định được vị trí hiện tại của chiếc xe mà Nhậm Gia Kỳ lái. Trên đường, Nhậm Gia Kỳ lại nhận một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này khiến vẻ mặt anh ấy càng thêm nghiêm trọng. Anh ấy nhìn Tống Sư Yểu. Anh vốn định sau khi làm xong chuyện thì nói chuyện. Nhưng hiện giờ tình hình thay đổi. Sẽ phải kéo dài tới rất muộn. Cũng khá nguy hiểm. Anh thả em xuống. Em gọi điện cho bạn trai em bảo cậu ta tới đón em nhé. Vâng, Nhậm Gia Kỳ dừng xe ở ven đường. Để Tống Sư Yểu xuống xe. Hơ, vu oan cho ekip chương trình rồi sao? Nhậm Gia Kỳ không bị xuyên à, nhưng thả con gái nhà người ta xuống nơi như thế này cũng đâu tốt lành gì. Rốt cuộc anh ta có bị xuyên hay không thế? Nhậm Gia Kỳ dặn dò. Em tự mình cẩn thận chút nhé. Bên kia có một trạm xăng. Em tới đó đợi tên nhóc kia đi. Vâng, Nhậm Gia Kỳ nhanh chóng lái xe rời đi. Tống Sư Yểu nhìn về hướng Nhậm Gia Kỳ chỉ. Một lát sau, cô cất bước đi tới. Rẽ vào một phía liền nhìn thấy trạm xăng như Nhậm Gia Kỳ nói. Trạm xăng trông có vẻ rất vắng vẻ. ánh đèn mờ ảo, một tiệm tạp hóa rất nhỏ, xung quanh rất ít người. Đi thêm một đoạn còn có một cây cầu nhỏ, có thể loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy, nhưng đứng ở ven đường cũng không được. Tới trạm xăng kia là lựa chọn duy nhất. Tống Sư Yểu đi tới. Ông chủ tiệm tạp hóa là một người trung niên. Thấy Tống Sư Yểu cầm bình nước tới tính tiền bèn nói. Sao cô gái lại ở đây một mình thế? Tống Sư Yểu, không phải một mình, bạn sẽ tới ngay ạ. Thế à, người đàn ông trung niên gật đầu. Nhận lấy tiền, lúc này, phía sau Tống Sư Yểu đột nhiên vang lên âm thanh cửa cuốn bị kéo xuống đột ngột. Cô vừa quay đầu đã thấy cửa quán tạp hóa bị đóng xuống. Ngay sau đó gáy truyền tới cơn đau. Trước mắt cô tối sầm, mất đi ý thức. Giang Bạch Kỳ nhanh chóng xác định được vị trí xe cảnh sát của Nhậm Gia Kỳ. Nhưng lại phát hiện chiếc xe dừng lại ở trước một công xưởng bỏ hoang. Ngoại trừ Nhậm Gia Kỳ, hiện trường còn có không ít cảnh sát đặc nhiệm. Đang giằng co với bọn bắt cóc bên trong xưởng. Anh gọi điện thoại cho Tống Sư Yểu. Chuông reo lên, nhưng không ai bắt máy. Sao lại như vậy? Anh như rơi vào hầm băng. Đột nhiên cảm thấy thân mình lạnh toát. Cả người run rẩy. Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên. Sau khi bắt được Tống Sư Yểu, tổ đạo diễn đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thời gian cho livestream tập đầu chỉ còn lại chưa tới 5 tiếng đồng hồ. Thời gian trong thế giới thực tế ảo vẫn còn 3 ngày. Chút thời gian này xem ra cũng đủ để lật ngược tình thế. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng bắt được Tống Sư Yểu. Hơn nữa kế hoạch lần này đã làm hợp tình hợp lý hợp logic nhất có thể rồi. Còn mê hoặc Giang Bạch Kỳ, khiến anh ta không thể phá hỏng chuyện. Bảo NPC người thật tạm thời hành động nhanh nhẹn lên một chút. Chú ý kỹ thuật diễn. Vì chuyện Tống Sư Yểu bị tập kích, bình luận trên màn hình lại bắt đầu vang lên. Có hoảng sợ, có mắng chửi, có mong chờ, có thiện ý, có ác ý. Vô số âm thanh tràn ngập trong đó. Tất cả mọi người đều biết, phần cao trào nhất của mùa này đã tới rồi. Cuối cùng Nguyên Mạn Chi cũng chờ được điều mà bà ta hằng mong. Tống Sư Yểu, lần này để tôi xem cô còn cười thế nào được nữa. Nguyên Mạn Chi cười man dợ nói. Chết một cách thống khổ đi cho tôi. Chịu đủ mọi tra tấn. Đánh gãy tay chân. Chọc mù mắt. Mọi hình phạt khủng chín bố. Ác độc hiện lên trong đầu bà ta. Không chỉ kỳ này. Kỳ sau nữa. Bà ta cũng muốn khiến cô phải khổ sở. Cho tới khi cô nằm dạp xuống chờ chết. Hôm nay là thứ bảy. Nhà họ Kim ăn tối cùng nhau như thường lệ. Chỉ là gia chủ về muộn, thế nên bữa cơm cũng bắt đầu tương đối trễ. Nhà ăn quý tộc huy hoàng tráng lệ, chiếc bàn dài được phủ khăn trải bàn đỏ bày đầy đồ ăn ngon. Nhưng lại có người ăn như nhai sáp. Anh em các con sao thế? Sắc mặt xấu vậy, phu nhân xinh đẹp quan tâm hỏi. Không có gì ạ, Kim Diệu nói. Họ có thể nói là vì thất tình không? Tống Sư Yểu rời khỏi học viện Kim Kha Đoá Lạp. Cũng từ chối đứng về phe quý tộc, nhưng họ lại nhớ mãi không quên cô gái này, cảm thấy cô ấy là độc nhất vô nhị trên đời này. Không giống với những người khác, anh ta biết tâm tư của Kim Ngọc, vốn dĩ là anh em sinh đôi. Từ trước tới nay anh ta luôn lùi một bước, ban đầu anh ta cũng muốn nhường Tống Sư Yểu cho Kim Ngọc. Nhưng nghĩ như vậy thôi chứ làm thì lại không dễ chút nào. Ít nhất có một vài hành động anh ta không thể nào kiểm soát được. Ví dụ như cho người tìm xem Tống Sư Yểu đi đâu. Sau đó lén lút ngồi xe đi xem. Kết quả anh em sinh đôi của anh ta cũng làm y như vậy. Hai người gặp nhau trên đường. Cực kỳ xấu hổ. Mà thảm hại hơn là. Họ nhìn thấy Tống Sư Yểu nắm tay một người đàn ông khác từ trên xe bus xuống. Đả kích hơn nữa là. Sau khi điều tra. Không ngờ người này lại là học sinh của học viên Kim Kha Đoá Lạp. Một sự tồn tại mờ nhạt, gia cảnh bình thường, tên nhãi xám xịt, thoạt nhìn chẳng có gì hay ho. Đây là chuyện trưa nay, thế nên họ vẫn chưa thoát khỏi đả kích. Do đó sắc mặt đều rất khó coi. Hoàn cảnh và gia thế mang tới cho họ sự tự tin. Khiến họ xem thường Giang Bạch Kỳ.